Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, chạy ra dị vực. Mặc dù thấy không rõ lắm bên kia chân tướng, nhưng hai cái tiểu gia hỏa, bản thân đối với mùi 10 phần mẫn cảm, nhất là tương đối quen thuộc người, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này đến. Chỉ là mặc cho các nàng đào rỗng cái đầu nhỏ, đều nhớ không nổi đây rốt cuộc là ai khí tức. Liễu Chính Dương còn tại cùng huyết ảnh tiên vương chiến đấu. Nhưng nhìn ra được, hắn đã ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Ngũ Đại Châu bên này, thoát ra một tên cao thủ tuyệt thế đến, cơ hồ dọa sợ hắn, còn có thể ổn định mấy phần thế công, đã coi như là lợi hại. Liễu Chính Dương nhắm ngay cơ hội, nhấc lên đàn cung phủ đầu đánh xuống. Huyết ảnh tiên vương kêu thảm một tiếng, thân hình hóa làm một mảnh huyết vụ, lui về phía sau hơn 10 dặm địa. Uy, uy, uy, ta trong này nha, giờ này khắc này, Lăng vì thế mà xuất hiện tại Thiên Phong Sơn phạm vi phụ cận. Đứng tại trên một đỉnh núi, hướng phía chân trời hô hoán. Nàng mặc dù nhìn lên tới trung khí 10 phần dáng vẻ, trên thực tế này lại chân đều đang run rẩy. Nói đùa cái gì, bây giờ căn bản chính là thần tiên đang đánh nhau. Liền nàng vạn tưởng cảnh tu vi, ngay cả pháo hôi cũng không tính, còn muốn như vậy nghênh ngang ngoi đầu lên, cơ hồ muốn dọa chết người. Trong đầu hiện lên kinh lịch vừa rồi, chủ nhân để ngươi trong này để bọn hắn tới đón ngươi. Bên cạnh truyền đến băng lãnh âm thanh, phảng phất từ địa ngục thẩm thấu ra đồng dạng. Riêng là nghe hắn nói, Lăng Vi liền có thể cảm giác được thân thể của mình hoàn toàn lạnh lẽo. Tại, ở chỗ này, không thể nào. Lăng Vi nuốt nước miếng một cái. Chủ nhân để ngươi làm cái gì? Ngươi làm theo liền có thể. Thân thể đối phương hoàn toàn bao phủ tại áo bào đen bên trong. Khí tức quanh người hoàn toàn cô đọng đứng lên, lấy Lăng Vi trước mắt tu vi, căn bản nhìn không thấu hắn chân thực cảnh giới. Bất quá đối phương thế nhưng là mang theo nàng một đường chạy đến. Cái kia một tay xúc địa thành thốn năng lực, đơn giản xuất thần nhập hóa, trong khoảng thời gian ngắn, chí ít cũng vượt qua khoảng cách mấy triệu dặm, đủ thấy tu vi chi khủng bố, không cách nào phản bác. Cũng không thể phản kháng, Lăng Vi chỉ có thể làm theo, kêu đi ra thời điểm, liền ngay cả chính Lăng Vi đều không có phát giác được. Chính mình thế mà nho nhỏ có chút hưng phấn, mau nhìn, là Ngũ sư tỷ, Lâm Phong tai mắt tốt nhất, ngầm trộm nghe đến thanh âm quen thuộc, liếc nhìn lại thời điểm, liền phát hiện Lăng Vi thân ảnh, thật là nàng. Gia hỏa này làm sao lúc này đột nhiên nhảy lên đi ra. Liễu Tiếu Tiếu theo chồng đi qua, cũng xác định thân phận của đối phương. Bảy mạch truyền nhân bên trong, liền nàng cùng Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi tiếp xúc nhiều nhất, quen thuộc nhất, giao tình nhiều năm như vậy, không đến mức sẽ nhận xóa. Một cái duy nhất có năng lực lừa dối nhóm người mình gia hỏa đang chờ ở bên cạnh, nàng tự nhiên không lo lắng cái gì. Liễu Chính Dương cũng phát hiện Lăng Vi, chân mày lộ ra một tia ý mừng. Hắn thúc giục dưới thân con lừa nhỏ bốn chân đạp trời, hướng phía dưới lao xuống tới. Huyết ảnh tiên vương cũng nhìn thấy một màn này, nội tâm của hắn bên trong khẽ động, giật mình cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, khả năng cùng lão bất tử này có quan hệ. Cuống quýt vọt tới, luận tu vi tốc độ, hắn tuyệt đối nhanh hơn trước mắt Liễu Chính Dương, hoàn toàn có thể làm đến phát sau mà đến trước. Đã đối phương lưu ý tiểu gia hỏa này, như vậy thì đủ để xem như áp chế đối phương vốn liếng. Ngũ Đại Châu lần này xuất hiện, quá mức đột ngột, trước đó cơ hồ không có một chút dấu hiệu, nhìn lên tới mục đích của đối phương là mấy cái này tiểu quỷ. Có thể huyết ảnh tiên vương nhìn không ra, mấy cái này tiểu quỷ, đến tột cùng có năng lực gì, có thể để Ngũ Đại Châu dùng hết thủ đoạn, bốc lên bỏ mình đại giới lao đến. Nếu như nói cược tương lai của bọn hắn, kia có chút quá mức không hợp thói thường. Trường sinh tiên cao thủ, mấy vạn ức người bên trong, cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái, không có người sẽ ngây thơ đến. Liều mạng khả năng vẫn lạc trường sinh tiên cao thủ dưới tình huống đi bảo vệ mấy tiểu bối, đến mức những khả năng khác, Huyết Ảnh Tiên Vương cũng không lo lắng, coi như Ngũ Đại Châu để tiểu bối vụng trộm lẻn tới, muốn có được một thứ gì đó, có thể vậy cũng vẻn vẹn giới hạn trong tiểu bối ở giữa. Không có khả năng dựng vào trường sinh tiên cao thủ, mục đích của các ngươi, liền để cho ta tới tìm hiểu ngọn ngành. Huyết Ảnh Tiên Vương nói khẽ, thân thể của hắn hóa thành huyết vụ, tốc độ càng là nhanh mấy lần, trong chớp mắt liền vọt tới Liễu Chính Dương phía trước, hướng phía Lăng Vi vọt tới. Không được, Liễu Chính Dương kinh hô một tiếng, tay trái liên tục đập động đàn phòng, một tiếng lại một tiếng ngột ngạt âm thanh truyền đến, liên tiếp không ngừng. Hắn sắc mặt càng thêm hồng nhuận, vậy mà không chịu được phun ra một ngụm đỏ tươi đến. Cái này trầm muộn âm thanh giống như ma âm đồng dạng. Cùng cảnh giới bên trong, cố nhiên Liễu Chính Dương tu vi không còn đỉnh phong thời điểm, nhưng như cũ có thể ảnh hưởng Huyết Ảnh Tiên Vương. Gõ cái gì gõ, đừng lại gõ, hắn bực bội hô, đầu thậm chí 10 phần đau đớn. Tiến lên tốc độ cũng dần dần chậm chạp một tia, nhưng như cũ nhanh hơn Liễu Chính Dương. Ngay tại hắn hóa thành huyết vụ, sẽ phải tiếp xúc đến Lăng Vi thời điểm, Lăng Vi sau lưng người kia đột ngột xuất hiện tại Lăng Vi trước người. Áo bào đen khẽ động, tay phải hắn cũng làm kiếm chỉ, hướng phía huyết vụ một kiếm chém tới. Trường sinh tiên hóa thân, đây cũng là người nào? Huyết Ảnh Tiên Vương giận dữ hét, đối phương tu vi cao cường sức lực, cho dù là chỉ là hóa thân, đều có năng lực làm bị thương hắn. Người này phía trước, Liễu Chính Dương theo sát ở phía sau. Huyết Ảnh Tiên Vương nào có cái này quyết đoán tiếp tục công kích xuống dưới. Huyết vụ nhất chuyển, bị xung thiên kiếm ngón tay chém tới một bộ phận. Theo sát Huyết Ảnh Tiên Vương kêu thảm một tiếng, hẳn là thụ thương tích. Liễu Chính Dương cũng theo sát lấy xông lại, hắn tiện tay hướng phía Lăng Vi một chiêu, đem hắn nắm lên, trực tiếp nhét vào sau lưng to lớn huyết cầu bên trong. Lúc này mới nhìn thoáng qua người áo đen, áo bào đen đón gió phiêu động, cẩn thận đi xem, bên trong thế mà không có vật gì. Ngay tại Liễu Chính Dương mang theo nghi ngờ thời điểm, áo bào đen cũng đã mất đi chèo chống, rơi trên mặt đất, cuối cùng hóa thành bột phấn. Liễu Chính Dương lắc đầu, lai lịch của người này, ngay cả hắn đều không rõ ràng. Dù sao hắn không phải là kế hoạch chế định người, chỉ là thi hình người mà thôi. Thân hình lần nữa bay lên không, hướng phía chân trời bay đi, mà bên kia mặt trời tựa hồ cũng có cảm ứng, hướng phía bên này gần lại đi qua. Không, to lớn mặt trời, mang theo cực nóng lực lượng, Huyết Ảnh Tiên Vương hơi sơ suất không đề phòng, huyết vụ bị trưng rỗng bộ phận, truyền đến xé tâm cách phổi tiếng la. Đây là thân thể của hắn biến thành, là lực lượng mấu chốt, mất đi một bộ phận mặc dù không chí tử, nhưng tu vi khẳng định sẽ rơi xuống một phần. Hắn phiền muộn vô cùng. Lần này cảm giác chính mình tổn thất quá lớn, chỉ có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, kiên trì hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn không phải là không nghĩ tới đi ngăn trở mặt trời một lát. Có thể ngũ đại cao thủ liên thủ đều chỉ có thể đánh cái lực lượng ngang nhau. Tự mình một người tùy tiện tiến lên, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị đối phương chém giết. Kia hoàn toàn là không khôn ngoan cách làm. Cho nên hắn quay đầu liền chạy. Ngũ đại trường sinh tiên cao thủ ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể đuổi sát mặt trời. Trong lòng đồng thời đang suy nghĩ, những người khác làm sao vẫn còn chưa qua đến. Những năm gần đây, vì đột phá vào thánh cảnh, tất cả mọi người tại tận lấy cố gắng của mình, nếm thử các loại phương pháp, cũng có người lựa chọn bế tử quan, không nghĩ tới đều mức này, còn không có phát giác được tình huống ngoại giới, bọn hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Tiểu thư, người đều tìm đủ, Liễu Chính Dương hô to đứng lên, cái kia đạo mặt trời tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. Thân thể đồng thời một phân thành hai, một bộ phận lưu tại chỗ, một bộ phận hướng về phía Liễu Chính Dương mà đến, ngũ đại cao thủ theo sát phía sau, nhìn xem cái kia đạo lưu tại chỗ mặt trời phân thân. Đồng thời quát to, không được, vừa mới nói xong, mặt trời rực rỡ nổ tung, vô biên vô tận khí tức cuồng bạo, cơ hồ quét sạch toàn bộ dị vực. Huyết ảnh tiên vương còn không có chạy ra quá xa phạm vi, cũng bị loại lực lượng này trực tiếp lật ngược lăn lộn mấy vòng. Hết sức chật vật, ngũ đại trường sinh tiên cao thủ tề lực chống cự, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng cũng chỉ có thể bảo trụ tự thân, một bước cũng tiến lên không được. Lui ra phía sau, còn sót lại viên kia mặt trời bên trong, toát ra một thanh âm đến. Giống như thiên âm đồng dạng dễ nghe, để cho người ta dư vị vô tận. Liễu Chính Dương cưỡi con lừa nhỏ, kéo lấy lớn huyết cầu, vây quanh mặt trời sau lưng, phá, thanh âm kia lần nữa truyền đến. Lần này, mặt trời hướng phía chân trời đánh thẳng mà đi, truyền đến to lớn tiếng động, phảng phất đụng phải cái gì bức tường vô hình bên trong. Chỉ là mặt này vách tường cứng rắn không tưởng nổi, cho dù là như vậy lực lượng, đều không thể đem hắn đụng cái vỡ nát. Mặt trời lực lượng xé ra đến, vẫn tại không ngừng va đập vào bức tường vô hình, đồng thời từ đó duỗi ra một đôi mảnh khảnh tay đến. Mảnh khảnh đầu ngón tay khẽ động, phảng phất cắm vào bức tường kia bên trong, lại dùng lực hướng phía hai bên một phần. Bầu trời lập tức bị xé nứt ra một đường vết rách đến. Nàng liền như vậy hai tay chống trời, hoàn toàn chống được đạo này khe hở, không để hắn lại một lần nữa sát nhập đứng lên. Liễu Chính Dương nhắm ngay cơ hội, kéo lấy đám người hướng phía trong vết nứt vọt vào. Khi tiến vào khe hở một nháy mắt, một cỗ vô hình khí tức dập dờn đi ra, hóa thành vô số lực nện đánh tại mọi người trong lòng, lần lượt, từng tiếng, cơ hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Lâm Phong đám người khó mà chống đỡ được, thời gian dần trôi qua hôn mê đi. Đợi cho Liễu Chính Dương mang theo đám người vọt tới, mặt trời bên trong mới đi ra khỏi một đạo xinh đẹp thân ảnh đến. Trực tiếp vừa bước một bước vào trong cái khe, đã mất đi trèo chống khe hở, cũng dần dần khép lại đứng lên. Đợi đến dị vực trường sinh tiên cao thủ tập hợp lại xông tới thời điểm, đã sớm tìm không thấy một tia vỡ tan vết tích. Đây chính là vô thượng thánh lực lượng, lại có thể sinh sinh xé rách thiên địa bình chướng. Đám người cảm thán đứng lên, chuyện này giống như một đạo bóng ma cuộn hằng tại mọi người trong lòng, làm sao cũng tản ra không đi. Từ dị vực xé rách không gian, cái này thật có khả năng, dù sao thiên địa đại đạo đối với nội bộ phòng ngự cũng không phải là cỡ nào hoàn mỹ, có thể hắn là làm sao từ đối diện xé rách tới. Có người phát ra chất vấn, ý của ngươi là, nếu như vô thượng thánh thật có như vậy lực lượng, lúc trước Lục Tiêu Vân vì cái gì không giết qua đến, trực tiếp giết chúng ta, chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Trong chúng ta có lẽ có phản đồ, phối hợp đối phương kích xé rách thiên địa bình chướng. Mấy vị trường sinh tiên cao thủ tập hợp một chỗ, trực tiếp suy tính chuyện đã xảy ra. Vô tận không gian bên trong, hai nơi đại lục phảng phất hai cái bị chia cắt thiên địa. Bên trong có một mảnh trống rỗng khu vực, không tồn tại hết thảy sự vật, chỉ là hỗn độn một mảnh. Tiểu thư, ngươi thế nào? Liễu Chính Dương quan tâm nói. Cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh, khí tức có chút yếu ớt. Nàng lắc đầu nói, còn là quá miễn cưỡng. Bằng vào ta cảnh giới lần này hao tổn quá lớn. Nàng quay đầu trong nháy mắt, cái thế dung nhan, khóe miệng lại thấm vào vết máu. Tiểu thư, Liễu Chính Dương kinh hô đứng lên, ta chỉ sợ muốn bế quan ăn dưỡng một đoạn thời gian. Còn sót lại sự tình, ngươi đến an bài đi, nữ nhân kia lạnh nhạt nói, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.